Mỗi một phần đời đều ít nhiều gắn liền với âm nhạc, với những ca khúc nghe từ thuở tình xanh. Thời gian đi qua, có lúc nỗi bộn bề tưởng chừng đã làm phai nhạt kỷ niệm của mỗi người. Nhưng một sáng, một chiều nào đó, trong tĩnh lặng riêng mình, bỗng lại nghe vang lên giai điệu cũ, bài ca cũ. Những ca khúc đi qua năm tháng, đi qua mọi biến động của cuộc đời vẫn tồn tại như nụ tình xanh nguyên vẹn thuở tình đầu. Người lắng nghe để thấy, để gặp lại ký ức, kỷ niệm. Một mái tóc, một con đường, một hàng cây, mùa thu hay mùa đông xanh biếc. Thế rồi thổn thức tự hỏi bóng dáng cũ, gương mặt cũ, đôi mắt xưa nay đâu. Con người khó có thể sống mà không còn ký ức hay kỷ niệm. Những ca khúc này chính là nơi lưu giữ, cất giấu dùm ta. Chỉ ở những giai điệu thời gian mới không thể phủ bụi, không thể rêu xanh, dù tóc người có khi chớm bạc. Kỷ niệm về kia, ta hãy lắng nghe.